60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trễ thế này, có chuyện gì được chứ? Lý Thị bị đánh thức, khó chịu hỏi, không biết, để tôi đi xem, bà cứ ngủ tiếp đi. Tôn Trường Thanh lắc đầu, khoác áo rồi đi ra ngoài, là người đứng đầu trong làng, dù có chuyện hay không, nếu người ta đã tìm đến, không thể lờ đi được. Tôn Trường Thanh mở cửa, dưới ánh trăng, Tôn Quế Hương cùng 4 đứa cháu đồng loạt đứng bên ngoài cửa. Tôn Trường Thanh theo bản năng nhíu mày, trễ thế này rồi, sao ngươi không để bọn nhỏ ngủ mà đến đây có chuyện gì? Đội trưởng, trụ tử nhà ta và vợ hắn lên núi đốn củi đến giờ vẫn chưa về. Ngươi mau cho người đi tìm, lỡ có chuyện gì thì bà cháu chúng ta biết làm sao? Tôn Quế Hương nhìn thấy đội trưởng như tìm được phao cứu sinh. Vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Lên núi đốn củi. Tôn Trường Thanh ngạc nhiên, bây giờ đã vào đông, mấy ngày trước còn có tuyết, Tôn Đại Trụ lại đưa vợ lên núi đốn củi, chẳng phải là quá liều lĩnh sao? Họ đi hướng nào? Chắc là ở phía sau núi, nơi chúng ta thường đi nhặt củi, trụ tử nhà ta không thích đi xa, chắc chắn không đi vào sâu đâu. Tôn Quế Hương đáp, được rồi, người nhanh chóng mang mấy đứa nhỏ về nhà chờ. Ta sẽ gọi người đi tìm ngay. Tôn Trường Thanh không dám chậm trễ, vội quay vào thay giày, dặn dò vài câu với Lý Thị. Ra đến sân, hắn thấy Tôn Quế Hương vẫn đứng đó cùng mấy đứa cháu, không chịu rời đi. Tôn Trường Thanh cũng không kịp nghĩ nhiều, cầm đèn pin, rời khỏi nhà và đi đến nhà gần nhất. Lý Thị đóng cửa lại, thấy Tôn Quế Hương và mấy đứa nhỏ vẫn đứng trong sân. Bà tức giận nói, Trường Thanh đã gọi người giúp đi tìm rồi, người mang bọn nhỏ về nhà ngủ đi. Ô ô ô, con đói quá. Cẩu Đản không nhịn được lại khóc. Tôn Quế Hương nhìn Lý Thị ngượng ngùng cười. Chị dâu đội trưởng, bọn chúng mẹ chưa về, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Nhà chị có gì ăn không? Cho bọn chúng lót dạ chút. Lý Thị bị sự mặt dày của Tôn Quế Hương làm cạn lời, không muốn tranh cãi thêm, liền vào bếp lấy mấy chiếc bánh bột ngô đã nguội ngắt. Chỉ còn cái này thôi, các ngươi mau về đi, ta cần khóa cửa. Nhận được bánh, Tôn Quế Hương chia cho mấy đứa cháu, rồi lẳng lặng rời khỏi sân. Không lâu sau, cửa nhà họ Tô cũng bị gõ vang. Nghe tình hình từ Tôn Trường Thanh, Tô Hướng Đông và Tô Hướng Tây vội vàng mặc quần áo, đi theo mọi người lên núi, 7-8 người đàn ông dưới sự dẫn dắt của đội trưởng nhanh chóng hướng về phía sau núi mà tìm kiếm. Tô Cửu nằm trên giường đất, nhàm chán, liền dùng thần thức quét qua khu vực sau núi. Rất nhanh, nàng phát hiện Tôn Đại Trụ và vợ hắn ở khe núi. Tôn Đại Trụ ngất xỉu, dường như chân bị gãy, nằm bất động trên mặt đất. Còn vợ hắn là Vương Tiểu Hoa ngồi bên cạnh, không ngừng khóc. Tôn Trường Thanh dùng đèn pin soi đường, vừa gọi vừa tìm, cuối cùng cũng phát hiện ra hai người. Khi Tô Hướng Đông và Tô Hướng Tây trở về nhà, trời đã gần sáng, hai người nhanh chóng cởi quần áo, leo lên giường ngủ bù. Ngày hôm sau, cả làng đã truyền tay nhau về chuyện Tôn Đại Trụ và Vương Tiểu Hoa lên núi đốn củi. Nhìn thấy một con thỏ, Tôn Đại Trụ vì đuổi theo con thỏ mà ngã gãy chân. Cách chương